Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 819, chương 818, Thiên Đế kéo xe quân dự bị. Chuộc người bên trong cổ Phật cùng Đại Thánh. Tiên giới nơi sâu xa. Bắt đầu xe kéo ngang trời. Bốn phía một đám tinh quan kết thành trận pháp hộ giá tiến lên, óng ánh ánh sao chạy như bay. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng bốn phía hư chỗ tối nơi tương đồng. Trước cùng sau không có khác nhau. Để bắt đầu xe ngựa phảng phất vẫn động lại ở tại chỗ. Chưa bao giờ động tới. Mãi đến tận xa xa một điểm ánh sáng nhỏ sáng lên. Từ từ lớn lên. Càng ngày càng mạnh mẽ xe kéo bên trong. Bóng dáng của Vương Đằng thay thế được Thiên Đế Tàn Ngân. Kia tầng tầng thanh chọc cùng tồn tại thủy quang bị nuốt nạp. Ngược lại hóa thành đầu đuôi hỗ liên thời không chi hoàn. Toát ra các loại thời gian cùng vận mệnh huyền diệu. Khái niệm đang đan xen phía trước. Một đại lục trôi nổi thả ra điểm điểm ánh sáng nhỏ. Hô ứng xe kéo như vậy một khối đại lục. Cho dù chu vi lấy năm ánh sáng là đơn vị đo lường. Đơn độc bày ra ở vô ngần rộng rãi trong bóng tối cũng hiện ra đến mức dị thường nhỏ bé. Vương Đằng ngưng thần nhìn lại. Khối kia đại lục cũng không hoàn chỉnh. Năm xưa từng chịu đựng khủng bố đại chiến lan đến. Bốn phía cùng dưới đáy có rõ ràng gãy vỡ hủy diệt dấu vết. Để người không tự chủ được tưởng tượng nó hoàn chỉnh lúc rộng rãi. Cửu trọng thiên tầng cao nhất cuộc chiến. Đối với kiến mộc trái cây tranh cướp. Để nơi này cũng chịu ảnh hưởng. Trở nên tàn tạ. Thần tự nhiên là biết được nơi này biến hóa đầu nguồn. Chính là năm xưa bỉ ngạn giả nhóm đại chiến gây nên mãi đến tận đương đại. Mảng đại lục này mặt ngoài cũng thời khắc không ngừng gào thét màu đen bão táp. Đủ để xé rách thiên tiên. Tàn dã chân linh. Xuyên qua hư không. Nhiễu loạn thần thức. Chỉ là xa xa nhìn kỹ. Cũng làm cho hộ giá tinh quan có không rét mà run cảm giác. Lúc này, Vương Đằng ánh mắt ra hiệu. Bắt đầu tinh quân nhất thời sáng tỏ. Để xe ngựa hạ thấp độn quang độ cao. Từ từ rơi vào khối kia đại lục. Cao quý lọng tre buông xuống thuần trắng hào mang hỗn hợp óng ánh ánh sao. Đem gào thét lao nhanh màu đen bão táp hoàn toàn cách trở ở bên ngoài. Không bị ảnh hưởng chút nào oanh. Đế Liễn tiến quân thần tốc. Chỉ thấy tầng tầng màu đen bão táp che lấp địa phương. Đứng vững một tòa sâm nghiêm đen kịt đỉnh núi. Nguyên bản cao bao nhiêu dĩ nhiên khó có thể tìm hiểu. Bây giờ tầng tầng sụp đổ bên ngoài còn tồn chủ thể vẻn vẹn là nhìn kỹ. Liền làm cho người ta cảm thấy chấn, phong, ép, cấm, trở trực quan cảm thụ. Chính là khái niệm hội tụ thiên lao. Vương Đằng đi xuống xe kéo. Ánh mắt rơi xuống trên ngọn núi. Thâm thúy khó hiểu thời kỳ thượng cổ. Thiên đế từ từ hoành áp một đời trong quá trình càn quét rất nhiều cửu thiên cựu thần. Đại địa cố quỷ, bọn hắn có ngã xuống ở trong chiến đấu, có tọa hóa với bỏ chạy sau, cũng có bị bắt sống. Giam giữ ở nơi này thiên lao liền tiên giới lịch sử mà nói. Bọn hắn xem như là chứng kiến thiên đế làm sao từ sinh ra vào tiên giới tầng thứ ba thần linh từng. Bước một đăng lâm cửu trọng thiên tầng cao nhất, trở thành chư thiên vạn giới chúa tể bắt đầu tinh quân chờ tinh quan cúi thấp đầu. Lẳng lặng chờ đợi ở xe kéo bên. Không có vượt quyền. Chỉ có Vương Đằng một thân một mình hướng đi nơi sâu xa thần trực tiếp xuyên qua cái khe này. Đặt chân ngày xưa tiên giới thiên lao. Nội bộ là tuyệt nhiên không giống vũ trụ chỉ thấy đỉnh vòm cao vót. Phảng phất vô ngần màn đêm. Lẳng lặng bao trùm. Khó gặp biên giới. So với trôi nổi đại lục bản thân đều còn rộng rãi. Tự thành một giới. Nơi đây ngọc trụ đếm mãi không hết, từng chiếc cao túc trăm trượng, bởi vậy có thể nhìn thấy lúc đó cựu thần cố quỷ nhóm thân thể có khổng lồ cỡ nào. Thâm nhập đỉnh vòm kéo dài địa phương, càng chạy càng là có đi xuống khuynh hướng, càng chạy càng là cảm giác bốn phía đen kịt, chỉ được xâm nhuộm khí đen bạch ngọc cây cột lấp lóe ánh sáng nhỏ. Miễn cưỡng soi sáng ra chu vi chi địa, hắc ám vờn quanh khắp chung quanh. Tĩnh như hồ sâu, trầm giống như cửu u, phảng phất tiềm tàng một cái lại một cái đáng sợ quái vật. Vương Đằng chắp tay mà đi, đầu đội bình trời quan, uy nghiêm ánh mắt chỉ là quét qua. Trong bóng tối liền cái gì cũng không còn sót lại, liền ngay cả hắc ám bản thân cũng cấp tốc rút đi. Bị vô lượng quang thay thế được thiên đế tuần sát vị trí. Không có tai họa quá rồi trăm tức. Ánh sáng nhỏ hiện lên. Trước mắt dĩ nhiên nhiều một cái dẫn tới chạm đất đáy con đường. Tầng tầng bậc thang hùng vĩ. Cao 10 trượng. Rộng 120 trượng. Phảng phất cự nhân là tự thân xây dựng. Bảo tồn đến đối lập hoàn hảo. Tựa hồ không làm sao chịu đến dư âm tàn phá. Như thế thâm nhập lại trăm tức. Phía trước điểm điểm sóng nước dập dờn. Hiện ra màu vàng. Đem một phương giới vực mông lung hiện ra. Bậc thang đến đây mà kết thúc. Nội bộ chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ cuộn mình với giới vực hạt nhân. Mỗi một miếng vảy vàng đều phảng phất trên trời tinh tú. Di động hào mang, chất chứa vũ trụ, nhưng lại tĩnh mịch rách nát. Kề bên chung kết, đây là một cái tràn ngập cổ xưa cùng mục nát chân long. Thân dài nhìn như chỉ được mấy chục dặm, nhưng cũng có đủ để dùng hết năm qua tính toán cảm giác. Thần hai mắt nhắm nghiền. Sinh cơ yếu ớt lấp lóe, thân thể một cách tự nhiên tản mát khí tức, đủ thấy năm đó mạnh mẽ. Lục Thiên Tổ Long, Vương Đằng trong lòng vang vọng lên vị này tạo hóa đại thần thông giả tên Húy. Thần là thượng cổ kỷ nguyên sinh ra điều thứ nhất chân long. Chính là tiên giới tầng thứ 6 long mạch sinh ra tự thân ý chí mà hóa hình. Muốn tranh thiên đế vị trí không được, nỗ lực nhấc lên hồng thủy diệt thế lại bị thiên đế. Lôi thần cùng huyền nữ chờ liên thủ bắt sống. Vẫn giam giữ ở đây. Trận chiến đó. Giết được chân long khó khăn. Từ đó long tộc suy yếu. Lại không lực lẫn vào trong thiên địa đại sự. Mà tại thượng cổ. Con đường của thiên đế cũng không bình thản. Thần không biết đánh bại bao nhiêu thiên địa sơ phân lúc sinh ra mạnh mẽ chân linh. Đẩy lùi bao nhiêu ý đồ chí tôn bảo tọa mạnh mẽ hạng người. Có thể được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn chống đỡ. Tuyệt đối không phải may mắn, mà là chính mình một chút kiếm ra hiện nay. Lục Thiên Tổ Long sắc mặt vải loang lổ, như là nhiễm năm tháng bụi trần. Hai mắt nhắm nghiền, sinh cơ bạc nhược, ngày xưa lại là mạnh mẽ, lại là khủng bố. Vạn cổ sự ăn mòn của tháng năm dưới, cũng khó suy yếu hạ tràng. Dung vào địa phủ mảnh vỡ cùng sinh tử nguyên điểm. Mang cho cửu trọng thiên lột xác, cũng là cho các ngươi kéo dài hơi tàn cơ hội, để người mạnh mẽ có thể lưu giữ. Vương Đằng thân thể ngang tàng cao to, đứng ở Lục Thiên Tổ Long trước cũng không hiện ra nhỏ bé, ngược lại càng thêm lớn lao uy nghiêm. Như là thương thiên sinh, phủ lâm đương đại bạc nhược sinh cơ sáng tối chập chờn. Lục Thiên Tổ Long hai mắt vẫn đóng chặt, thần trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Thông qua các loại thủ đoạn đóng kín năm tháng cùng sinh cơ trôi qua. Tiến vào một loại nào đó ngủ say trạng thái trên thực tế. Đến tạo hóa đại thần thông giả hàng ngũ. Tầm thường năm tháng trôi qua đối bọn hắn cũng không ý nghĩa gì nhưng đáng tiếc. Tòa này thiên lao chính là năm xưa trung ương thiên đế chỗ lưu. Bên trong lưu lại là thuộc về thần thời quang chi đạo. Vì vậy mới sẽ để một đám cựu thần cố quỷ mục nát suy yếu. Thậm chí ngã xuống cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ cuồng bạo khí tức tự trên người Lục Thiên. Tổ Long dâng lên mà ra. Quét ngang bốn phía. Kia song đóng chặt con mắt đột nhiên mở. Con mắt óng ánh. Nhảy lên hai quẹt rừng rực thần quang. Thần đang ngủ đông một thế này thiên đế xuất hiện. Không còn là hoành áp một đời bỉ ngạn thiên ý. Thần vào thời khắc này thức tỉnh ngang. Lục Thiên Tổ Long to lớn miệng mở ra. Đột nhiên rít gào lên tiếng rồng gầm mênh mông, đây là khai thiên tích địa điều thứ nhất chân long. Cũng là chân chính rồng gầm mênh mông nương theo thần ngâm nga. Thiên lao bên trong xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Chiếu rọi ra năm xưa tiên giới tầng thứ 6 dáng dấp, ở trong đó long mạch sôi trào. 129,600 đạo long khí bay lên không nhảy một cái. Cực điểm thăng hoa, cùng nhau gào rít lên tiếng. Nổ vang chư thiên vạn giới ầm. Vũ trụ mênh mông ở nổ tung. Ở chỗ này kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm bên trong hướng đi phá diệt không thể tính toán tinh. Hà tịch diệt lại trùng sinh. Ở chỗ này rồng gầm rội rửa dưới bị ăn mòn thấm vào. Hóa thành hình rồng. Càng là bị điểm hóa linh trí. Lấy tinh hà là khu. Lấy vũ trụ thần có thể ra sức. Đản sinh ra 9981 điều tinh hà thần long. Những thần long này, vừa xuất thế, đều không thể so Chu Thiên Tinh quan yếu. Ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động Thương Vũ. Cùng lúc đó, Kim Khuyết Di La Cung ở ngoài, Cửu Thiên Huyền Nữ mở con mắt, khẽ ồ lên đạo: Lục Thiên Tổ Long, thần ở Thiên Lao bên trong sót lại đi à? Tâm tư chuyển động gian, thần dĩ nhiên biết được Thiên Đế đi tới Cửu Trọng Thiên, nơi sâu xa nhất Thiên Lao bên trong câu. Trần thần chủ, Đấu Mỗ Nguyên Quân cũng là có cảm ứng, đưa mắt tìm đến phía tiên giới sâu thẳm, nơi ở đó Thiên Lao bên trong giam giữ yếu nhất tồn tại, đều là tạo hóa đại thần thông giả. Là năm xưa Thiên Đế hoành áp một đời, đánh bại hết thảy đối thủ, Thái Dương thần quân cảm thụ trong cơ thể quyền bính nhảy nhót, thần sắc từ từ có chút nghiêm nghị. Không chỉ là Lục Thiên Tổ Long thần, đã từng Thái Dương quyền bính chi chủ, cũng không từng tiêu vong. Trong cõi U Minh cỗ kia cảm ứng tuy rằng bạc nhược, nhưng cũng chân thực tồn tại. Hy quyền bính cũng không phải là trời sinh, mà là Thiên Đế đánh tan khai thiên tích địa sinh ra con thứ nhất Tam Túc Kim Ô, đem thần quyền bính cướp đoạt. Phó thác Hy, mới vừa có bây giờ Thái Dương thần quân, mà kia khai thiên tích địa con thứ nhất Kim Ô, cũng là một vị đế quân, được gọi là Đế Tuấn, không sao. Tiên giới vị trí, chính là Thiên Đế lãnh thổ, bỉ ngạn không ra, một mình trấn thế, Cửu Thiên Huyền Nữ lại không có một chút nào lo lắng. Trong Thiên Lao, cựu thần Cố Quỷ coi như ở địa phủ mảnh vỡ cùng sinh tử nguyên điểm hòa vào bên trong được sinh cơ, nhưng lại có thể còn lại bao nhiêu sức mạnh. Hiện nay tiên giới, nhưng là so với năm xưa thời điểm toàn thịnh quyền bính đều cường đại hơn. Gia trì bên dưới đại thần thông giả sẽ đạt tới trình độ nào? Không người hiểu rõ. Tây Du thế giới, ở đó rồng gầm vang vọng chư thiên thời gian. Tứ hải thân thể của Long Vương không hẹn mà gặp đều là run lên. Cảm nhận được huyết mạch đầu nguồn hô ứng, điều này làm cho bọn hắn rất là chấn động. Nhớ tới trước kia bí ẩn, chậm chập không nói gì, lên bẩm tấu lên vào thiên đình ý nghĩ. Tây Ngưu Hạ Châu, bóng dáng của Tề Thiên Đại Thánh hiện ra, thần trong lòng bàn tay nâng hai khối trôi nổi đại lục. Chính là năm xưa thiên đình, Phật môn, đạo môn liên thủ chỗ trị âm tào địa phủ mảnh vỡ này hai khối. Thể hình cũng không thể so Vương Đằng thu thập một khối kia kém. Nếu là dung hợp lên, khoảng cách Phong Đô địa phủ trình độ cũng không coi là xa xôi rồi. Thiên đình lại nổi lên, Thái Bạch ông già kia không biết làm sao. Năm xưa thần ngược lại cũng không tồi, chính là miệng lưỡi nát chút. Vị này Mỹ Hầu Vương ý nghĩ chập trùng, một cái bổ nhào liền nhảy ra Tây Du thế giới, xông vào chân thực giới bên trong. Liếc mắt một cái tiên giới kia Cửu Trọng Thiên hình chiếu, ở phát hiện tượng trưng sao Thái Bạch Kim Tinh ngôi sao kia vẫn treo cao sáng sủa thời gian, thần trong lòng cũng là có chút hoài niệm vị lai tịnh thổ. Nhiên Đăng Cổ Phật lần thứ hai thấp tuyên một tiếng từ bi, tọa hạ ngang qua ngàn tỷ kiếp tịnh thổ cũng là bay lên trời, hướng về Cửu Trọng Thiên vị trí vô cùng chỗ cao xuất phát. Ở trước người hắn trôi nổi đèn lưu ly chản bên trong, 18 tầng địa ngục mảnh vỡ chìm nổi. Đây là chậm lấy Phật Di Lặc Tiền Chuộc, Cửu Trọng Thiên tầng cao nhất, nơi sâu xa Thiên Lao thập phương cuộn lại phá nát. Ngay ở Lục Thiên Tổ Long kia thỏa thích phóng thích chính mình gào rít lúc, tôn kia Thiên Đế đồng dạng mở miệng thần phục, chỉ có hai chữ: lại lấy không gì địch nổi chi thế đè xuống cuồng bạo rồng ngâm, bình phục chư thiên vạn giới. Tất cả thần dị không tồn. Cùng lúc đó, ở Lục Thiên Tổ Long tầm nhìn bên trong, trước mắt Thiên Đế dĩ nhiên không dừng tận khổng lồ lên, đẩy lên dòng thời gian, gánh chịu tuyên cổ tuyên kim, thần thể lượng như kia vô cùng vô tận thời không bình thường. Đó là không thể đánh giá vĩ đại thời khắc này, thần phảng phất bị trục xuất, đứng ở vạn sự vạn vật phía đối lập hết thảy sự vật. Có hình có chất giả, vô hình vô chất giả đều sinh ra linh tính, như là sống lại bình thường nhìn kỹ thần, giận dữ hết: thần phục, thần phục, thần phục, thần phục. Trong khoảnh khắc, thời không thượng hạ du, trong chư thiên vạn giới hết thảy âm thanh đều hội tụ thành một đạo lời nói: thần phục. Lục Thiên Tổ Long kêu rên, gào rít bị miễn cưỡng phá vỡ. Thân thể ở chỗ này trùng kích vào trực tiếp bay ngang mà lên. kéo dài không biết bao nhiêu năm, ánh sáng thân thể đong đưa. Một cái vươn mình liền đập vụn vũ trụ. Khủng bố không gì sánh được, thần chính là tiên thiên chi linh. Tiên giới long mạch biến thành hình. Đã sớm ngưng tụ thần khu. Bất hủ bất hủ. Lúc này, ở lực lượng này trùng kích vào. Vốn là lờ mờ héo tàn vảy nhưng lại độ phá nát. Nhỏ xuống từng tia từng sợi vết máu, đây là mới vào tạo hóa. Thần trong lòng thầm mắng. Đem nơi sâu xa cung cấp tình báo không đấu vô liêm sỉ mắng 800 lần, cái kia mới vào tạo hóa. Đại thần thông giả có thể có bản lãnh này. Hai chữ liền đem thần chấn thương. Kim khẩu ngọc ngôn hay sao? Đang lúc này, lục thiên tổ long cảm ứng bên trong. Trời sập, đây là một loại gần như khái niệm cảm giác. Là thực chất hóa trời sập kia mênh mông vô lượng thương vũ chìm xuống suy sụp. Chậm rãi tụ thành một bàn tay lớn. Toàn thân chảy xuôi tiên giới khí tức. Ngàn tỷ kiếp bất hủ. Thuần trắng thần thánh tiếp theo một cái chớp mắt. Thương thiên đại thủ bỗng dưng ghìm xuống. Càng là dường như nắm cầm con gà con bình thường. Trực tiếp đem lục thiên tổ long kéo dài không biết bao nhiêu năm ánh sáng thân thể xách lên. Tình cảnh này có vẻ quá mức chấn động. To nhỏ kém xa hai người nhưng là có khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Ầm ầm ầm. Lục thiên tổ long đang giãy giụa. Thân rồng phát ra từng trận vang lên giòn giã. Dùng hết toàn lực cũng khó có tác dụng. Chỉ là làm tự thân càng nhỏ bé mơ hồ. Thần nhận ra được một luồng thanh khí ở bốc lên. Cỗ này thanh khí đầy rẫy có cùng tồn tại khái niệm. Có vạn đạo vạn pháp vạn linh đều là ta đáng sợ ý vị mà. Cỗ này thanh khí ở chiếm cứ thần quá khứ cùng tương lai hiển nhiên. Không thần phục hạ tràng chính là vĩnh mất tự ngã. Hóa thành khôi lỗi. Không được siêu sinh nếu là muốn chết. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong thần sớm đã tọa hóa mục nát. Cần gì phải tranh địa phủ này mảnh vỡ cùng sinh tử nguyên điểm dung hợp sau sinh cơ ư hiện nay để. Thần vĩnh mất tự ngã. Hóa thân khôi lỗi. Vậy dĩ nhiên là vạn vạn không chịu lập tức liền ngay cả dãy giụa đều trần trờ lên. Dừng lại ở bàn tay khổng lồ bên trong. Tránh né kia thanh khí, không sai. Cho ta kéo xe. Là thích hợp, vương đằng thỏa mãn cười cợt, tiện tay đem lục thiên tổ long ném vào dòng thời không cùng trong dòng vận mệnh cầm một tôn năm xưa. Tạo hóa đại thần thông giả kéo xe, như vậy phô trương, được cho là độc nhất lệ chuyến này. Thần đã có ý nghĩ, thần phục liền thu phục, không thần phục liền xóa đi linh trí. Lấy linh bảo thiên tôn động thật chi pháp luyện là hóa thân chỉ là đến tạo hóa đại thần thông giả trình độ. Đã tuyệt nhiên không giống. Cho dù chiếm cứ thành hóa thân, vậy cũng là hư huyễn đại đạo đã tiêu tan tình cảnh. Chỉ có thể điều động khổ hải nhưng vương đằng bản thân 9 cái hư huyễn đại đạo ra thân. Ngoại trừ dung hợp bản chất thời gian cùng vận mệnh ở ngoài, vẫn còn có 7 cái mà chính là như Ngưu Ma Vương như vậy đi đến nay chí thuần con đường tạo hóa. Đại thần thông giả, chí ít cũng có 2 cái hư huyễn đại đạo. Lấy này tính ra ngược lại cũng đủ để chống đỡ già diệp ở bên trong mấy cái hóa thân rồi. Thu phục lục thiên tổ long. Vương đằng tiếp tục thâm nhập sâu. Lướt qua phương này giới vực sau. To lớn hùng vĩ bậc thang xuất hiện lần nữa. Tiếp tục đi xuống. Là vĩnh viễn không có giới hạn hư vô qua đi tới ngàn tức sau. Phía trước trong bóng tối có một chút ánh vàng nhảy ra. Như là ánh nến. Lẳng lặng thiêu đốt theo khoảng cách tới gần. Ngọn lửa màu vàng óng này chia ra làm 2. 2 phân thành 4. 4 phân thành 8. Hóa thành nhét đầy tầm nhìn từng đóa chí dương chân hòa. Sắc làm vàng ròng. Như đại nhật soi sáng. Từng đóa chân hòa vây quanh bên trong. Là một cái lông chim đen sẫm bên trong lộ ra ám kim 3 chân quái điểu. Hình dung thần tuấn. Nóng rực ở ngoài lai. Nóng chảy hư không, quấy dày thời gian thượng cổ kỷ nguyên thiên địa sơ phân sau con thứ nhất tam túc kim ô. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.